Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, nữ nhân mang tới buông lỏng. Dù sao vỗ qua nhiều như vậy điện ảnh, cũng tích lũy nhiều đồ như vậy, cho nên cũng sẽ có một ít nước chảy thành sông ý nghĩ không ngừng xuất hiện ở đầu óc của mình trong. Nhưng cái này chút ý nghĩ chưa hẳn đều có thể biến thành sự thật. Cũng chưa chắc đều có thể biến thành sự thật. Tam thể quyển sách này, hiện tại La Mạch cũng có một cái tư tưởng. Bất quá hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình vẫn phải là chuẩn bị kỹ càng nhạc phi bộ này sử thi. Đại phiến mỗi cái phương diện, loại kia mảng lớn, một khi bắt đầu quay chụp về sau, tất nhiên sẽ đứng trước rất nhiều vấn đề. Cũng cần các loại các dạng điều kiện. Bây giờ chuẩn bị tốt, đang quay nhiếp thời điểm không đến mức giật gấu vá vai. Dạng này chuẩn bị, chính là một cái 10 phần công trình vĩ đại. Chiến trường chuẩn bị, đạo cụ chuẩn bị, nhân vật chuẩn bị, với lại dạng này chuẩn bị. Nhiều khi, không rõ chi tiết đều ít nhất phải để cho La Mạch xem qua một lần. Hoặc là dứt khoát cũng là hắn đến an bài. Cho đến bây giờ sơ bộ tưởng tượng bên trong, nhạc phi bộ phim này quay chụp sẽ vượt ngang 7-8 cái tỉnh. Sẽ hiện ra nhiều mặt chiến tranh tràng diện. Cũng sẽ hiện ra tống nhân bọn họ cách sống cùng sinh hoạt tập quán. Cùng Thanh Minh Thượng Hà Đồ một dạng. Dạng này, nhiều loại tràng diện kết hợp lại cũng liền tạo thành nhạc phi quay chụp khó khăn cùng hạo phồn. La Mạch đoán chừng chuẩn bị lên chừng một năm mới có thể xuất hiện một chút kết quả mình mong muốn. Chuẩn bị bắt đầu, La Mạch không có khả năng hoàn toàn chính mình mặc giáp trụ ra trận đi tìm những vật này. Hắn chủ yếu là chọn tốt người. Sau đó đem hảo quan. Những này chuẩn bị liền có thể tại mình chu tính chung dưới sự tại tay của người khác bên trong. Chậm rãi hoàn thành, truyền thông đã hết sức chính xác bắt được La Mạch chuyện muốn làm. Bọn họ căn cứ các loại các dạng chứng cứ, lời thề son sắt hướng công chúng. Nhất là giống đám mê điện ảnh cam đoan La Mạch đang tại chuẩn bị một cái cổ trang hí. Tuy nhiên hắn còn không có công khai nói rõ, nhưng cái này hẳn là sẽ trở thành sự thực trước. Các truyền thông muôn miệng một lời, còn có một số pixel không thế nào cao ảnh chụp, cùng La Mạch bản thân nói phải chuẩn bị một bộ tân phiến. Lại không có công khai phủ nhận loại thuyết pháp này, cho nên mọi người càng ngày càng tin tưởng, La Mạch đang chuẩn bị một bộ cổ trang hí. Tất nhiên tất cả mọi người đã suy đoán đồng thời sẵn lòng đi tin tưởng truyền thông lời nói. Mà truyền thông cũng tuôn ra rất nhiều liệu. Này La Mạch cũng cho rằng không cần thiết để cho vấn đề này nghiêm phòng tử thủ. Vừa vặn Kinh Thành Điện ảnh Học viện ở sau đó mời La Mạch đi tiến hành một cái điện ảnh tọa đàm hội. Lấy những người kia thân phận của học trường, còn có Hoa Hạ hiện tại lợi hại nhất thân phận của điện ảnh nhân. Ở thời điểm này, La Mạch chuẩn bị thừa cơ đem nhạc phi quay chụp kế hoạch nói ra. Trước đó thu đến gió truyền thông đặc biệt cảm thấy hứng thú. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông đắc đến nơi này trận điện ảnh tọa đàm hội vé vào cửa. Bọn họ trước tiên phải đem La Mạch tân điện ảnh vạch trần đi ra. La Mạch lần nữa trở lại Kinh Thành Điện ảnh Học viện. Tại đây vẫn là dĩ vãng bộ dáng. Kinh Thành Điện ảnh Học viện hiện tại cũng coi là La Mạch nửa cái trường cũ. Hắn có nơi này văn bằng. Cho nên, đi ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thân thiết. Đi trên đường, La Mạch thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít học sinh. Các học sinh khi nhìn đến La Mạch gương mặt về sau, rất nhiều sẽ giật mình, sẽ cảm thấy hưng phấn, sẽ tìm La Mạch chụp ảnh chung. Bọn họ chỉ là có chút kinh hỉ, sẽ không truy tinh, cũng có một chút chỉ là hướng về phía La Mạch mỉm cười gật đầu. Dù sao có thể thi được cái này trường học học tập người, cũng là thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu nữ, mắt cao hơn đầu, mặc dù biết La Mạch thành tựu to lớn, nhưng cũng chưa chắc tâm phục khẩu phục. Cho nên, bọn họ khi nhìn đến La Mạch thời điểm, cũng không có quá lớn tất yếu thụ sủng nhược kinh. Ở trong sân trường đi dạo một vòng về sau, La Mạch tùy tiện tìm một trong trường học tiệm nước giải khát ngồi xuống. Rời ghế đàm hội bắt đầu còn có hơn một cái giờ. La Mạch gần nhất ngay cả có chút nhàm chán. Cho nên cũng muốn trở về tại đây cỡ nào cảm thụ một chút bầu không khí. Hắn tại trong tiệm nước giải khát, mắt nhìn bên ngoài, mang trên mặt tức giận các học sinh trên đường đi tới đi lui. Đi tới đám nữ hài tử, đại đa số cũng là số một mỹ nữ. Dáng người, khuôn mặt đều xem như người nổi bật. Dù sao, đây là cả nước tốt nhất điện ảnh trường học. Nơi này nữ học sinh bọn họ, chất lượng là rất cao. Đi qua một chút nam học sinh, cũng đều dáng dấp rất đẹp trai. Ở thời điểm này, La Mạch bất thình lình nhìn thấy Đường Yên trên đường đi tới. A, nàng tại sao lại ở chỗ này? La Mạch có chút kỳ quái. Nhìn xem nàng cũng nhanh đi qua rời đi tầm mắt của mình rồi. La Mạch vội vàng gọi điện thoại. Quả nhiên thấy Đường Yên theo trong bọc lấy điện thoại cầm tay ra. La Mạch mặt nở nụ cười xem Đường Yên biểu lộ. Nàng khi nhìn đến là mình điện thoại về sau, tựa hồ thần sắc có chút phụ trách, nhưng rất nhanh liền nhận điện thoại. Trên mặt không tự giác mang theo cười. Uy, La Mạch, ngươi ở đâu? Ta bây giờ đang kinh thành. Thế nào? Cũng không biết là thế nào. Vừa mới tựa hồ có chút sốt ruột hướng mặt trước đi Đường Yên. Tiếp cú điện thoại này về sau, nhìn chung quanh một chút, sau đó đi qua, ngồi ở một tấm bên cạnh cái bàn đá bên trên ghế. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, nâng lên đùi phải của chính mình, tay phải ở phía trên dùng ngón tay chỏ vạch lên cái quái gì. La Mạch nhìn thấy một màn này tâm lý có chút ấm áp. Ta hôm nay bấm ngón tay tính toán, cảm giác ngươi tựa hồ tại kinh thành điện ảnh học viện. La Mạch nói ra, a, ngươi làm sao biết? Tại La Mạch coi là Đường Yên đã bị mình hù dọa đến. Thật cảm thấy mình là bấm ngón tay tính toán, dự định chào phúng nàng một chút chỉ số thông minh thời điểm. Đường Yên nói, bấm ngón tay tính toán, người nào nói cho ngươi a? Không có người nào nói cho ta biết a. Không tin, ngươi chờ một chút, ta tính một chút, ngươi bây giờ có phải hay không ăn mặc một đầu màu trắng quần thể thao? Ăn mặc ngân sắc giày cao gót, áo, ăn mặc hồng sắc t-shirt. Đường Yên căn bản không ngu như vậy, nghe được La Mạch nói đến như thế minh bạch, trên mặt có chút bối rối. Sau đó đem điện thoại cầm tay phải để ở một bên. Ánh mắt hướng về bốn phía do dự rồi một vòng, xem ra. Nàng đã ý thức được cái gì? Bất quá, bởi vì La Mạch kịp thời co lại hạ đầu của mình. Đường Yên liền không có nhìn thấy La Mạch, dạo qua một vòng cũng không có thấy về sau. Trên mặt nàng có chút bất đắc dĩ. Nói ra, ta làm sao không thấy được ngươi? Ta mới nói ta là bấm ngón tay tính toán. La Mạch hiếm có một chút tình thú. Gần nhất cuộc sống của hắn có chút nhàm chán. Lại không quá ưa thích tham gia càng nhiều xã giao. Suốt ngày cũng không có quá nhiều đặc biệt có hứng thú sự tình. Hiện tại, vừa vặn gặp được Đường Yên. Như thế trêu chọc nàng thoáng một phát. La Mạch cảm thấy tâm tình cũng chậm rãi thay đổi tốt hơn đứng lên. Ai mà tin a? La Thần Côn, nếu như ngươi nếu không nói ngươi ở đâu, ta liền đem điện thoại cúp. Theo La Mạch tại đây nhìn sang, Đường Yên khóe miệng vãnh lên, mang theo giảo hoạt vị đạo. Bất quá hắn đối với Đường Yên bây giờ loại này uy hiếp, cũng không có những thứ khác biện pháp có thể ngăn cản. Cũng liền đành phải nói. Được rồi, 11 giờ phương hướng. Nhìn qua đi, Đường Yên đương nhiên không quen La Mạch nói loại phương pháp này. Ngay tại tâm lý âm thầm suy tính thoáng một phát, mới đại khái hướng phía cái phương hướng này thấy được tiệm nước giải khát. Dẫn theo bao, mang giày cao gót xoạt xoạt xoạt đi tới. Một mực chờ đến nàng tiến đến nhìn thấy La Mạch ngồi tại trên ghế, mang theo ý cười nhìn nàng đây. Đường Yên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, đem trên tay mình xách theo đồ vật để lên bàn. Sau đó nói, khiến cho cùng đặc vụ chắp đầu tựa như, La đạo gần nhất có phải hay không rảnh rỗi đến bị khùng, làm sao bắt ta mở lên trò đùa tới? La Mạch lắc đầu, không phải a, ta chính là ngẫu nhiên nhìn thấy ngươi, cho nên thuận miệng đùa giỡn với ngươi. Ngươi cái này trò đùa không buồn cười, cùng một hài tử tựa như. Đường Yên cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Mạch tạm thời không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là đem chọn món đẩy tới Đường Yên trước mặt. Muốn uống cái quái gì? Đường Yên nghiêm túc nhìn lại. Nàng xem cái này tờ đơn phương pháp rất ngây thơ. Còn muốn duỗi ra một cây như xanh nhạt vậy ngón tay. Ở phía trên một hàng chỉ. La Mạch nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng loại động tác này. Không bao lâu, Đường Yên tóc theo đầu phía bên phải trượt xuống. Nàng tiếp theo lấy tay lấy mái tóc một lần nữa đẩy đến bên tai trên đường ở. Mang theo màu đỏ nhạt tóc dài mềm mại lấy cuốn lên mùa hè mát rượi phong. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến. La Mạch nhẹ nhàng hít một hơi tranh thủ thời gian nín hơi. Đường Yên điểm một cái uống đồ vật. Phục vụ viên đi lấy. Tại phục vụ thành viên đi lấy đồ trong quá trình. La Mạch cùng Đường Yên hàn huyên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? La Mạch đối với Đường Yên hỏi. Đường Yên có chút ngượng ngùng nói. Ta vừa mới tiếp một cái việc. Ừ, là Quảng Tây vệ thị một cái tuyên truyền phiến. Ta tiếp theo đi làm người chế tác. Ta hôm nay tới nơi này mặt tìm có thể giúp ta vội vàng lão sư. Vừa mới đi ra, hiện tại dự định trở lại. Lão sư nào? La Mạch hỏi. Vương Duy Hồng lão sư. Ai? Tại Đường Yên thở dài thời điểm. Phục vụ viên liền đem nàng muốn uống nước trái cây bưng lên. Đường Yên không yên lòng cắn ống hút. Từng chút một uống vào đồ vật. Mí mắt khẽ nâng lên. Nói với La Mạch. Nàng bên kia vừa vặn tiếp một cái điện ảnh việc. Tạm thời là bận không qua nổi. Ta vẫn phải tìm người khác đây. La Mạch cau mày nói. Ngươi tìm nàng giúp ngươi cái quái gì? Ta tuy nhiên treo qua nhà sản xuất phim tên tuổi. Đường Yên nói. Nhưng là đều tưởng muốn có nắm chắc hơn một chút. La Mạch cười nói. Quảng Tây đài tiết mục gì? Đại địa bay ca, a. La Mạch gật đầu một cái nói. Bọn họ loại này tiết mục tuyên truyền phiến. Là cho người chủ trì tuyên truyền a. Cũng là cái kia Uông Tiểu Mẫn. Đường Yên nói. Hiện tại trải qua Xuân Vãn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có chút ấn tượng. La Mạch suy nghĩ một chút. Uông Tiểu Mẫn hiện tại Xuân Vãn trên hát qua một bài đứng ở cao cương trên. Cô bé này là hoa nhi đám loại kia tuyển tú tiết mục đi ra ngoài. Dáng dấp rất xinh đẹp. Với lại khuôn mặt của nàng tương đối có đặc điểm. Cũng là thuộc về dân tộc thiểu số đặc sắc tương đối mạnh loại kia. Liếc một chút nhìn qua cảm giác không hoàn toàn là hán nhân. Cùng đồng lệ á, cổ lực na chát là một loại cảm giác. Loại này tuyên truyền phiến căn bản không trọng yếu. Người cũng đừng bỏ ra lớn như vậy tâm tư. La Mạch nói, cũng không quá hảo ý nghĩ a. Đều đem việc tiếp theo. Đường Yên nhíu mày nói. Vẫn phải là tìm một chút người chuyên nghiệp đi quay. Cũng là ta tự mình tới lúc đó xảy ra chuyện. La Mạch đột nhiên cảm thấy gần nhất cũng không có. Chuyện gì? Nghĩ nghĩ hắn liền nói với Đường Yên. Nếu không ta đi giúp ngươi đập đi. A, thật. Đường Yên nhìn xem La Mạch bộ dáng rất chăm chú. Trên mặt liền treo nụ cười. Đều đem ngươi thỉnh động. Bọn họ mặt mũi cũng quá lớn a. Từ nơi này câu nói cũng cảm giác đi ra La Mạch tại Đường Yên những người này trong lòng địa vị. Tùy tiện xuất thủ đều sẽ để cho người ta thụ sủng nhược kinh. La Mạch khoát tay một cái nói. Là mặt mũi ngươi lớn. Đường Yên khuôn mặt vù liền đỏ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.